hắn không có khả năng áp chế được động tác của trụ thiên thần đế. Ngược lại, bị khí tức của trụ thiên thần đế làm khựng tại đó. Hoàn chỉnh nhận cúi đầu của trụ thiên thần đế. Thân là thần đế, được người kính trọng nhất, uy vọng cao nhất toàn bộ thần giới. Ai có thể tưởng tượng được, hắn thế mà lại sẽ bái sâu một người tuổi còn trẻ như vậy. Trụ thiên thần đế đứng dậy, trên mặt chẳng những không hề có một chút miễn cưỡng, ngược lại hiện lên nụ cười thư thái. Cái tên thần tử cứu thế, ngươi làm không thẹn, bãi của lão hủ, người khác không nhận nổi, ngươi tuyệt đối nhận được. Trên đời này, bất cứ kẻ nào bái tạ, ngươi đều nhận được. Phạm thiên thần đế bước ra một bước, trụ thiên thần đế nói không sai, ngươi dốc hết sức cứu thế, khiến thần giới tránh được kiếp nạn, lại thu được yên ổn, vạn linh thế gian đều nên bái tạ ngươi. Nói xong, Phạm Thiên Thần Đế cũng bái Vân Triệt thật sâu, thần sắc chân thành mà trịnh trọng, không hề có một chút tự phụ thân phận là thần đế hạng nhất đồng vực. Hai đại thần đế như vậy, các giới vương thượng vị sao có thể lạc bầy, tranh nhau tiến lên trước, nhất thời toàn bộ đại điện đều là đủ loại tán thưởng với bái tạ. Vân Thần Tử, xin nhận cúi đầu của tiểu vương. Vân Thần Tử công đức cứu thế, ghi lại ngàn đời. Ân tình của Vân Thần Tử vạn năm khó báo, về sau Vân Thần Tử có yêu cầu, La Tinh giới ta không chỗ nào không theo. Một đám đại lão cao nhất bái một thanh liên, mà cho dù thực lực, xuất thân, địa vị đều kém bọn họ không biết bao nhiêu thứ nguyên. Hình ảnh như vậy đủ để cho bất cứ kẻ nào đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin. Thủy Thiên Hành khoanh tay cười tủm tỉm. Phụ thân, sao phụ thân không đi bái vậy? Trên mặt Thủy Mỹ Âm mang theo bỡn cợt. Hắn chính là con rể của ta, hắn dám nhận sao? Thủy Thiên Hành ngạo khí vàng vàng nói. Thủy Mỹ Âm lặng lẽ lè lưỡi, chợt cười nhạt. Một đám đại lão kiêu ngạo, ra sức tán dương lấy lòng ở trước mặt mình. Cho dù trong lòng biết là cáo mượn oai hùm mà đến, nhưng sẽ không ai không hưởng thụ cảm giác này. Mà kiểu tôn sùng, kể cả thần đế đều không người bái tạ, sợ rằng chưa từng có ai từng có. Vào lúc này Vân Triệt nói, các vị đừng như thế, ta còn có lời chưa nói hết. Trong điện cuối cùng yên tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người Vân Triệt. Sắc mặt Vân Triệt nghiêm trang, trịnh trọng nói, Ma Đế tiền bối, chính xác, từng chính miệng nói sẽ không vô cớ lạm sát sinh linh, càng sẽ không vì hận mà họa thế. Nhưng mà đây tuyệt đối không có ý nghĩa rằng kiếp nạn kết thúc. Hình như mọi người đã quên mất một chuyện, thần sắc và lời nói của Vân Triệt khiến cho mọi người nảy sinh bất an. Mộc Huyền Âm hơi trầm băng mi xuống, lời này có ý gì? Lập tức nói rõ. Vân Triệt vội vàng lên tiếng thả lòng nói, dạ, chắc các vị đều biết đến, năm đó bị trục xuất ra ngoài hỗn độn cũng không phải chỉ có một mình Kiếp Thiên Ma Đế, còn có 900 ma thần của Kiếp Thiên Ma tộc đi theo. Câu nói này khiến không khí đột nhiên ngừng lại. Hạ Khuynh Nguyệt nhíu mày nói, chẳng lẽ nói 900 ma thần kia vẫn còn trên đời? Ánh mắt tập trung trên người Vân Triệt nhất thời trở nên trầm trọng, giọng nói của Vân Triệt cũng không tự chủ trầm trọng thêm vài phần. Ma Đế tiền bối báo cho biết, tuy rằng lần này chỉ có một mình nàng trở về, nhưng 900 ma thần năm đó vẫn không hề hoàn toàn chết hết ngoài hỗn độn, giống như chúng ta cho là thế, mà vẫn còn có gần một thành, cũng chính là gần 100 ma thần vẫn luôn tồn tại đến nay. Cái này, mọi người như bị búa tạ nện người, thần hồn chấn động, sở dĩ bọn họ không trở về cùng Ma Đế tiền bối là vì sợ thần tộc có chuẩn bị tiêu diệt, báo thù không thành toàn quân bị diệt, đồng thời cũng bị không gian ngoài hỗn độn có hạn. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tới gần thông đạo không gian do càn khôn thứ mở ra trên vách tường hỗn độn. Giọng nói của Vân Triệt lại nặng thêm vài phần. Nhưng mà chính là trong thời gian ngắn, Ma Đế tiền bối nói, tuy rằng lực lượng của càn khôn thứ không cách nào cấp tốc khôi phục ở trong không gian hỗn độn hiện giờ, nhưng dựa vào lực lượng của chính những ma thần này vẫn có thể tạm thời mở ra thông đạo không gian tới gần vách tường hỗn độn, sau đó lại theo thông đạo trên vách tường hỗn độn chính là đỏ ứng kia tiến vào thế giới hỗn độn, và lại ngắn nhất chỉ cần thời gian mấy tháng. Cái gì? Tất cả kinh hỉ và kích động mới vừa đột ngột bị dập tắt. Bọn họ kinh hãi rất nhiều, đều toàn thân lạnh lẽo. Thế giới hỗn độn hiện giờ một ma thần đã đủ để phù thế, gần 100 tên ma thần. Nếu là hết hỗn độn, vốn không cách nào tưởng tượng được sẽ phát sinh cái gì. Lại có việc này, trên mặt trụ thiên thần đế không còn vẻ ôn hòa vui mừng, hai hàng chân mày giống như kiếm nhách lên. Năm đó, mặc dù Kiếp Thiên Ma Đế tin tưởng thần đế Mạt Ách không có khả năng ám toán nàng, nhưng vẫn có đề phòng, không phải chỉ có một mình tới chỗ hẹn, mà mang theo 900 ma thần đi cùng. Cũng bởi vì vậy, 900 tên ma thần đi theo kia cũng bị trục xuất. Trong đủ loại ghi chép đều viết được rõ ràng, ngày ấy một mình Kiếp Thiên Ma Đế xuất hiện, bọn họ đều đương nhiên cho rằng các ma thần này đều đã chết rồi. Dù sao, ma thần và ma đế còn kém một vị diện. Ma đế có thể tồn tại ở bên ngoài hỗn độn cho đến nay cũng không đại biểu rằng ma thần cũng có thể. Không nghĩ tới, sau ma đế, còn có gần 100 ma thần sắp về thế. Mà thông đạo không gian giống như thủy tinh đỏ ửng kia cũng thật sự vẫn luôn luôn được khảm. Ở trên vách tường hỗn độn, gần một tháng qua, không hề có một chút dấu hiệu biến mất. Gần như ngay cả một chút dấu hiệu biến hóa đều không có. Lúc này, Hỏa Phá Vân đột nhiên mở miệng. Các vị đừng lo sợ không yên như thế. Cho dù tất cả những ma thần này về thế, cũng đều sẽ nghe hiệu lệnh của Kiếp Thiên Ma Đế. Kiếp Thiên Ma Đế đã hứa hẹn không họa thế, tự nhiên cũng sẽ ước thúc những ma thần này. Lời Hỏa Phá Vân nói khiến cho tất cả mọi người nhất thời yên ổn trong lòng. Vân Triệt liếc nhìn Hỏa Phá Vân nói. Lúc trước, ta cũng mong như thế, nhưng mà sự thật lại còn tàn khốc hơn nhiều. Ma đế tiền bối thật sự sẽ không hòa thế, nhưng mà nàng dùng giọng điệu rất nặng, vô cùng đáng tin nói với ta. Nàng sẽ ước thúc tự nhiên là bản thân, còn ma thần mấy tháng sau sẽ về thế, nàng tuyệt đối sẽ không quản thúc. Khí tức đột nhiên trở nên hỗn loạn, khiến không gian kịch liệt run run, đại điện có nguy cơ nứt vụn. Đầu tiên bọn họ vui sướng tâm an, sau đó lại sợ hãi, lại vì mấy câu nói của Hỏa Phá Vân mà thoáng tâm an. Giờ phút này lại một lần nữa kinh hãi, kiếp nạn này liên quan đến sinh tử, lại gần trong gang tấc, khiến nỗi lòng của các thần chủ này giống như sóng cao muôn trượng, lên lên xuống xuống. Vân Triệt thở dài nói, tuy rằng thật tàn khốc, nhưng mà đây chẳng qua là kết quả quá mức bình thường. Thống khổ tra tấn mà những ma thần này phải gánh chịu trong những năm ở ngoài hỗn độn đó, thù hận oán hận đã tích lũy hơn xa bất cứ kẻ nào có thể tưởng tượng được. Mà bọn họ là tộc nhân cùng chung hoạn loạn với ma đế tiền bối. Thêm nữa, bọn họ còn vì ma đế tiền bối mà bị trục xuất. Bản tính của ma đế tiền bối lại lương thiện đi nữa, sao có thể sẽ ngăn cản bọn họ phát tiết được? Kể cả bọn họ xả hết thù hận, về sau cho dù muốn làm gì thì làm, đối với hỗn độn hiện giờ, ma đế tiền bối cũng sẽ không hề có quản thúc gì. Dù sao, vạn tỷ phàm linh cũng không thể bất cứ một người nào trong số lượng tộc nhân đã không còn nhiều lắm của nàng. Lời nói của Vân Triệt càng lúc càng tàn nhẫn, nhưng hắn phải nói rõ. Mặt khác, những ma thần này cũng không cường đại giống như ma đế tiền bối. Tâm tính của bọn họ từ lâu ở bên ngoài hỗn độn những năm này đã phát sinh vặn vẹo. Cũng chính là ma đế tiền bối chính miệng nói với ta, bọn họ hiện giờ đã ở trong thù hận, phẫn nộ, dãy giụa, tra tấn, thống khổ, tử vong đáng kể, biến thành ác ma chân chính. Ác ma như vậy, khi về thế sẽ làm cái gì? Thiết Tưởng không chịu nổi. Trong đại điện yên tĩnh như quỷ vực, hàn khí của Ngâm Tuyết giới rõ ràng không cách nào xâm thể, nhưng bọn họ lại cảm thấy trên dưới toàn thân đều băng hàn đâm thẳng vào trong xương tủy. Mấy tháng, rốt cuộc là mấy tháng? Trụ Thiên Thần Đế hỏi, sắc mặt của hắn coi như bình tĩnh, nhưng giọng điệu đã hoàn toàn thay đổi. Vân Triệt lắc đầu, ma đế tiền bối vẫn chưa nói rõ, nàng vốn định đợi sau khi lực lượng của Càn Khôn Thứ khôi phục đầy đủ, rồi quay ngược về đón chúng ma thần vào. Nhưng sau khi đến đây mới phát hiện, khí tức hỗn độn đã thay đổi, khiến cho lực lượng của Càn Khôn Thứ rất khó khôi phục. Mà ma thần ở bên ngoài hỗn độn lại không biết được một điểm này, cho nên bọn họ sẽ chờ đợi sau một đoạn thời gian ngắn mới có thể tự động mở thông đạo. Cho nên tình huống tốt nhất là nhiều hơn mấy tháng một chút. Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên mở miệng bình tĩnh nói, không, những ma thần này đau khổ chống đỡ mấy trăm vạn năm mới được kết quả hiện giờ. Sau khi biết được vách tường hỗn độn đã thành công đã thông, về nhân tính mà nói, ta không cho rằng bọn họ yên ổn cứ chờ đợi Kiếp Thiên Ma Đế trở về đón bọn họ như vậy, mà có khả năng trước tiên bắt đầu cưỡng ép nối thông đạo không gian, cho nên cần bàn về thời gian ngắn nhất, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Không ai phản bác lời Hạ Khuynh Nguyệt nói. Đúng vậy, hành hạ mấy trăm năm, ma thần đầy hận, sợ rằng ngay cả nửa giây đều sẽ không chờ đợi được, là sớm hay trễ, có gì khác nhau? Một giới vương thượng vị vô lực ngồi xuống, thở dài nặng nề. Gần trăm ma thần, còn là ma thần đầy hận. Thánh Vũ giới vương thấp giọng nói, lực lượng của Càn Khôn Thứ không cách nào cấp tốc khôi phục, cũng ý nghĩa không có khả năng lại mở thông đạo không gian thứ hai. Vậy có cách nào phá hủy thông đạo trên vách tường hỗn độn kia không? Trụ Thiên Thần Đế lập tức phủ quyết. Không thể, Càn Khôn Thứ dùng thời gian nhiều năm như vậy mới mở ra được thông đạo không gian, đâu phải lực lượng đương thời có khả năng phá hư với can thiệp được. Hành động này chẳng những không có khả năng thành công, ngược lại vô cùng có thể gián tiếp làm tức giận Kiếp Thiên Ma Đế. Đúng là như thế, Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ trầm tư. Trụ Thiên Thần Đế có thể có kế sách ứng đối không? Phạm Thiên Thần Đế nói. Trụ Thiên Thần Đế lắc đầu. Lực lượng cực hạn đương thời, ngươi rõ ràng nhất. Cấp bậc ma thần kia, kể cả chỉ có một cũng cơ bản không có khả năng ứng đối. Huống chi là trăm tên. Đối sách mà chúng ta có khả năng nghĩ đến và thi triển. Nhưng có người nào có thể can thiệp đến cấp bậc của ma thần? Thiên Diệp Phạm Thiên thở dài nặng nề. Hy vọng duy nhất vẫn ở trên người Vân Thần Tử. Lúc này xưng hô của Trụ Thiên Thần Đế đối với Vân Triệt đã triệt để đổi thành Vân Thần Tử. Giọng nói của hắn nặng nề, mắt mang thỉnh cầu chờ đợi thật sâu. Vân Thần Tử, thật sự chỉ có ngươi. Trừ bỏ Vân Triệt, bọn họ kể cả một cơ hội nói một câu với Kiếp Thiên Ma Đế vốn không hề có. Vân Triệt thở ra một hơi thật dài. Trụ Thiên Thần Đế không cần nói nhiều, ta rõ ràng, tuy rằng hy vọng thật nhỏ, nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực. Cho dù không thể thành công, cũng ít nhất hy vọng dốc hết khả năng có được một kết quả tương đối tốt nhất đi. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu, cảm hoài nói. Ngươi có thể nói như thế là may mắn của Vạn Linh. Hai, chúng ta vốn tự cho là lực lượng tối cao đương thời, nhưng ở trước mặt kiếp nạn này lại hèn mọn vô lực như thế. Gánh nặng cứu thế đều đè ở trên người một mình ngươi. Cảm kích rất nhiều, càng ngượng ngùng thật sâu. Vân Triệt nói. Trụ Thiên Thần Đế đừng nói như vậy. Dù sao, ta cũng là người đương thời, cứu thế và cứu mình. Mặt khác, năm đó sở dĩ tà thần lưu lại truyền thừa thần lực, đó là vì kiếp nạn hôm nay. Ta đã được lực lượng tà thần, nhận ơn của tà thần cũng nên hoàn thành nguyện vọng của hắn. Trụ Thiên Thần Đế cảm thán thật sâu. Thân là sáng thế thần, lưu lại ơn trạch như thế trong một đời phàm linh sau này. Tà thần thật sự là vị thần thần linh vĩ đại nhất. Vân Thần Tử, nếu như sớm biết được tất cả, lão hủ sẽ dồn hết toàn bộ bảo hộ chu toàn cho ngươi, cũng không để cho ngươi gặp phải kiếp nạn, suýt chút nữa ngã xuống vào vài năm trước. Vân Triệt cười nhẹ. Nếu như nói ra trước thời gian, chẳng những không có ai tin tưởng, còn có thể dẫn tới vô số mơ ước. Một điểm này, tin tưởng các vị đều cực kỳ rõ ràng. Thiên Diệp Phạm Thiên tiến lên trước một bước, mặt trầm mắt lạnh, nhìn quét mọi người. Đúng là như thế, cái gọi là hoài bích có tội. Trên đời này không thiếu hụt nhất chính là người tham lam, đừng nói đến thần lực do tà thần lưu lại có thể bị đoạt xá hay không. Về sau, cho dù là ai dám can đảm mơ ước Vân Thần Tử, đó là địch của Phạm Đế thần giới ta, tuyệt đối không tha thứ. Vân Triệt, Phạm Thiên Thần Đế nói không sai, đừng nói mơ ước, về sau ai dám phạm Vân Thần Tử, đó là phạm chết tinh giới ta. Các giới vương cùng lên tiếng phụ họa, đủ vẻ mặt kiên cường, thầm mang hờn giận. Giống như còn có ai dám trêu chọc Vân Triệt, đó là kẻ địch không đội trời chung với bọn họ. Trụ Thiên Thần Đế tiến lên trước vài bước, từng lời trầm trọng. Vân Thần Tử, ngươi có thể để cho Kiếp Thiên Ma Đế buông bỏ oán hận, như vậy cũng nhất định có khả năng chiếm được hy vọng trước khi những ba thần kia trở về. Cho dù chính là có một chút biến hóa, ngươi cũng đã cứu vớt vô số sinh linh vô tội, cũng có khả năng bảo vệ đương thời bình yên dài lâu. Đến lúc đó, ngươi là cứu thế đứng đầu chân chính, thế gian vạn linh đều sẽ kính ngươi, ai còn dám phạm ngươi, thương tổn ngươi. Không chỉ có chúng ta, thiên hạ vạn linh đều sẽ tức giận mà phản đối. Vừa nói, Trụ Thiên Thần Đế đã lại khom người bái sâu. Cho dù tương lai như thế nào, trong khoảng thời gian này, nếu như Vân Thần Tử có yêu cầu, chỉ cần đưa ra, lão hủ nhất định đều sẽ vâng theo. Nếu như Vân Thần Tử có khả năng thành công cứu thế, như vậy toàn bộ Trụ Thiên giới đều nguyện do ngươi sử dụng hiệu lệnh. Lời nói phen này của Trụ Thiên Thần Đế có thể nói từng chữ kinh thế, nhưng thần sắc của hắn lại vô cùng nghiêm trang trịnh trọng, và lại cũng không phải nói trước mặt một mình Vân Triệt, mà nói ra ở trước mặt mọi người, từng chữ vốn như từ phế phủ, vang vọng chấn tâm. Có thể nghĩ, sau khi lời ngày hôm nay của Vân Triệt truyền ra giữa các đại giới vương, mỗi một ngày tiếp theo bọn họ đều sẽ phải trải qua trong thấp thỏm lo âu. Nhưng mà bọn họ có thế lực kiêu ngạo lại hoàn toàn không hề có kế sách. Tất cả hy vọng đều đè ở trên người Vân Triệt, cũng chỉ có thể đè lên trên người hắn. Nhưng mà bọn họ có thế lực kiêu ngạo, Chúa Cứu Thế, trên thế giới này chưa bao giờ xuất hiện tồn tại Chúa Cứu Thế rõ ràng như thế. Tuy rằng lời Trụ Thiên Thần Đế nói vô cùng kinh người, nhưng nếu như hắn thật sự có thể cứu thế, ca ngợi lớn hơn nữa đều không hề khoa trương. Cho dù trên đời phụng hắn làm tôn quý cầm đầu, lời Vân Triệt nên nói đã nói xong, các giới vương bắt đầu từ biệt Vân Triệt với Băng Hoàng Thần Tông, lần lượt rời đi. Khó có được tụ tập như thế, nếu là kết quả khó giải khác, bọn họ chắc chắn toàn tâm thương lượng đối sách. Nhưng đối mặt với lực lượng cực hạn, vượt trên vị diện, lại gần mộ trăm cái. Đối sách chính là chê cười. Vân thần tử, tất cả xin nhờ. Lúc rời đi, trụ thiên thần đế lại một lần nữa trịnh trọng nói với Vân Triệt. Vân Triệt trịnh trọng gật đầu. Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ dốc hết toàn lực. Mặt khác, tiền bối gọi thẳng tên tục danh của vãn bối là được. Ha ha, được. Trụ thiên thần đế mỉm cười gật đầu, cáo từ rời đi. Trên người hắn, Vân Triệt có thể cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề, khó có thể loại ra. Trụ thiên thần đế mới vừa rời đi, Thiên Diệp Phạm Thiên đã đứng trước người Vân Triệt, cũng vô cùng trịnh trọng nói. Vân thần tử, hiện giờ ngươi là hy vọng duy nhất đương thế. Nếu có chỗ nào dùng đến phạm đế thần giới ta, cứ việc mở miệng. Được, Vân Triệt gật đầu, biểu cảm bình thản. Lúc này bên tai hắn truyền đến truyền âm của Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn khẽ quay đầu, đụng chạm vào ánh mắt của Hạ Khuynh Nguyệt. Ánh mắt của Hạ Khuynh Nguyệt và hắn đối diện ngắn ngủi đã rời đi, không nói thêm gì nữa. Phạm Thiên Thần Đế, không biết gần đây ma khí trên người ngươi có phát tác không? Vân Triệt hỏi, tỏ vẻ thân thiết. Thiên Diệp Phạm Thiên cười ôn hòa, cảm kích nói. Ha ha, nhờ Vân Thần Tử lần trước ra tay giúp đỡ, gần một tháng qua không bị phát tác nữa. Chỉ với ơn này, Thiên Diệp cũng không biết nên báo đáp như thế nào. Vân Triệt cười híp mắt nói. Có thể tương trợ thần đế hạng nhất Đông Thần Vực là vinh quang của vãn bối. Chính là tu vi của vãn bối còn thấp, mới chỉ một lần còn xa mới có thể trừ bỏ ma khí. Tiếp qua một thời gian ngắn, chắc chắn lại phát tác. Thoáng suy nghĩ, Vân Triệt nghiêm mặt nói. Như vậy có được không? Mấy ngày nữa, vãn bối sẽ đích thân đi phạm đế thần giới một chuyến, tinh lọc ma khí cho tiền bối, tranh thủ tinh lọc toàn bộ ma khí trong cơ thể cho tiền bối để ngừa hậu hoạn. Ánh mắt Thiên Diệp Phạm Thiên sáng ngời, thân là Phạm Thiên Thần Giới, người đệ nhất huyền đạo Đông Vực, lại vào thời khắc này, trên mặt tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Vân Thần Tử chính là đang mang trọng trách cứu thế, Thiên Diệp chẳng qua chỉ là lo lắng một thân, sao có thể để cho Vân Thần Tử hưng sư động chúng như thế? Vân Triệt than nhẹ một tiếng nói. Hay, bên chỗ ma đế tiền bối kia, phải lựa chọn thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể nóng vội, bằng không chỉ biết phản hiệu quả. Ít nhất, sắp tới vãn bối không dám lại đi quấy rầy ma đế tiền bối, cũng không có việc gì khác, tiền bối không cần cố kỵ. Mặt khác, bốn vương giới Đông Vực, vãn bối đã có vinh hạnh bái phỏng ba nơi, nhưng vẫn không thể tận mắt nhìn thấy phong thái của vương giới hạng nhất. Lần này coi như theo tâm nguyện của bản thân vãn bối, mong rằng tiền bối đừng trách cứ. Tình trạng thụ sủng nhược kinh của Thiên Diệp Phạm Thiên càng sâu, nói, Vân Thần Tử nói chi vậy? Nếu như Vân Thần Tử có thể đích thân đến Phạm Đế Thần Giới, đó sẽ là may mắn của Phạm Đế Thần Giới. Nếu như thế, Thiên Diệp cũng không già mồm cãi láo chối từ nữa, vậy trở về sớm chuẩn bị, bất cứ lúc nào xin đợi Vân Thần Tử đến. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé!